xấu bụng không thoát nổi ải mỹ nhân, phúc hắc nan quá mỹ nhân quan. Chương 12, cosplay. HN, góc truyện audio.com. Edit, Anju bảo bối, hôm nay sao lại chủ động như vậy? Tô Tấn cười khêu gợi với Tần Ngọc Đào. Cởi ba khúc trên áo ngủ, vươn lưỡi liếm môi, một tay tự vuốt ve một bên ngược, tay kia kéo núm vú bên còn lại. À núm vú thật thoải mái, mông còn đang ma sát côn thịt Tần Ngọc Đào. Chồng à côn thịt lớn nóng quá ưm yêu tinh, dùng sức xẻ áo ngủ Tô Tấn, miệng ngậm núm vú kia, dùng răng khẽ cắn, à, liếm liếm thôi. Đừng nghịch cắn cô hơi đau không đau thì anh có thoải mái được không? Nói rồi còn hung hăng mút một cái, phát ra một tiếng chụt, ưa Tô Tấn cầm tay Tần Ngọc Đào thay cho tay mình. Bên này cũng muốn tự mình làm không thoải mái bằng ưa mạnh nữa, tay mình vừa tự do liền cởi quần áo Tần Ngọc Đào. Tần Ngọc Đào mặc áo ngủ chụp đầu, chỉ có thể cởi từ dưới lên. Tô Tấn rất không hài lòng, lần sau không được mặc loại này, cởi thật phiền toái. Hừ hừ, được, nghe lời bảo bối, nói xong, buông ngực Tô Tấn, cởi áo ngủ, tiện tay cởi luôn quần ngủ và quần lót của hai người. Tô Tấn nhìn hai người đều trần như nhộng lại có phần xấu hổ. Nhào vào lòng Tần Ngọc Đào, làm nũng, mau tới đi. Tần Ngọc Đào nhìn mâm đựng trái cây trên đầu giường. Thế nhưng, bảo bối em muốn ăn trái cây, làm sao bây giờ? Cái gì, đến tình trạng này rồi còn ăn trái cây cái gì? Tô Tấn tức giận nghĩ, đẩy hắn ra, vậy em ăn đi, anh ngủ trước. Tần Ngọc Đào ôm lấy hắn, ăn một mình không thú vị, vợ đút em ăn đi. Tô Tấn bất đắc dĩ lấy một quả táo tàu, Tần Ngọc Đào dùng miệng tiếp được, cắn phân nửa, nửa còn lại nhét vào miệng Tô Tấn. Tô Tấn dự định cắn một cái, lại bị Tần Ngọc Đào ngậm lấy môi. Hai người hôn đến khí thế ngất trời, quả táo đã sớm không biết lăn vào góc nào, lúc tách nhau còn kéo theo một sợi nước bọt mập mờ. Ăn quả nữa, Tô Tấn vừa định lấy đã bị Tần Ngọc Đào đè tay lại. Táo là cho anh ăn, em đút anh, hả? Vẻ mặt Tô Tấn mù mịt, Tần Ngọc Đào ấn Tô Tấn xuống, giơ một chân của hắn đặt lên vai của mình, xem miệng nhỏ của bảo bối có thể ăn được mấy quả táo. Nói rồi cầm lấy một quả táo tàu, đặt lên miệng liếm một cách sắc tình, đợi đến khi quả táo ướt nhẹp mới dùng ngón tay nhét vào trong cúc huyệt Tô Tấn. Hiện tại cúc huyệt chưa được mở rộng, miệng cúc đang đóng chặt dưới ngoại lực tác động chậm rãi há miệng nhỏ. Phụt, a, lúc quả táo trượt vào, vừa vặn đụng phải điểm nhạy cảm của Tô Tấn, thoải mái đến nỗi eo cong lên. Bảo bối, anh giỏi quá, ăn tiếp. Xem miệng nhỏ của bảo bối có thể ăn mấy quả. Tần Ngọc Đào ngạc nhiên nói. Quả táo tiếp theo tiến vào cũng rất thông thuận. Không cần bôi trơn cũng có thể rất dễ dàng đi vào. 5 quả rồi, bảo bối, lúc Tần Ngọc Đào nhét vào. Còn dùng tay ấn bụng Tô Tấn. A hu, không được, không vào được nữa, ngừng lại chồng. Hu hu, bụng có hơi trướng. Nước mắt chảy xuống không ngừng. Được rồi bảo bối, đừng khóc, Tần Ngọc Đào tức khắc ngừng tay. Quả táo có phân nửa còn đang lộ ra bên ngoài. Muốn hôn môi Tô Tấn giang hai tay. Tần Ngọc Đào lập tức cúi người xuống. Liếm nước mắt vẫn đang rơi của Tô Tấn. Đẩy ra đi, đẩy ra rồi sẽ dễ chịu hơn. Anh không biết bảo bối. Anh biết mà, giống như phun nuốt côn thịt của chồng vậy. Co rút cúc huyệt là được rồi. Nào thử xem. Tô Tấn hơi co lại miệng cúc, quả thứ 5 đã dễ dàng chui ra. Nhìn kìa, bảo bối, anh làm được rồi, tiếp tục cố gắng nào. A hu lại đụng phải mỗi lần có quả táo đi qua chỗ đó. Đều sẽ kích thích Tô Tấn, làm hắn không còn chút sức lực nào. Không được, chồng anh hết sức rồi, em giúp anh đi. Tần Ngọc Đào sao có thể thực sự để Tô Tấn khó chịu được. Lập tức cúi đầu, đưa lưỡi vào muốn lấy quả táo cuối cùng ra, nhưng quả táo tròn lại bị dịch ruột non làm trơn trượt. Đầu lưỡi chỉ có thể đẩy nó vào sâu hơn, Tô Tấn còn bị đầu lưỡi hắn làm cho cao trào liên tục. Lúc bắn ra, cúc huyệt hút chặt đầu lưỡi, lúc Tần Ngọc Đào rút đầu lưỡi ra, nói cũng không còn rõ ràng. Bảo bối, hoài ái ông, thoải mái không? Tô Tấn sợ hắn xảy ra chuyện gì. mau chóng ngồi dậy, thế nhưng, trong thân thể còn một quả táo. Lúc ngồi dậy, quả táo lập tức đè lên điểm nhạy cảm. A thấy Tô Tấn cau mày. Tần Ngọc Đào vội với ngón tay vào lấy quả táo ra. Bảo bối ăn no chưa? Đến lượt em rồi, nói rồi đỡ côn thịt mình đưa vào. Động thân dưới liên tục, ngoài miệng còn nói với Tô Tấn. Lần sau, cosplay nữ nhé, rồi cô ảnh chụp Tô Tấn mặc đồ nữ khi còn nhỏ. Tô Tấn quyết chí không nói gì nữa. Rốt cuộc mình cố gắng để làm cái gì vậy? Hết ta nói, cái chuyện này nó đúng là chuyện hát mà. Đến cái kết cũng kết bằng một màn hát ngon lành. V. Cách chương.